Vạn cổ chí tôn, chương 599, toàn bộ thần phục một, góc truyện audio.com, chỉ còn lại một mình Thương Hùng, trên trán toát mồ hôi lạnh, nội tâm run rẩy không thôi. Ba nhà khác đều đã ký, còn lại hắn không ký mà nói, sợ rằng chỉ còn đường chết. Nhưng là thế cục hiện tại Khinh Ca Lâm địa tứ cực môn cũng không phải là hắn làm, nếu là lần này ký xong trở về, vị thiếu chủ kia sợ rằng sẽ một trường bổ chết hắn trước. Nhưng lại để cho hắn ngạc nhiên là, sau khi Tĩnh Nam ký xong, Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng không có ý định lại để cho hắn ký xuống, mà là trực tiếp thu lại, cười nói. Ha ha, chư vị đều rất phối hợp nha. Ta tin tưởng, Thành Tây, thậm chí cả Khinh Ca Lâm địa ở dưới Thái Điểu Dong binh đoàn quản hạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vỗ tay a, mọi người. Sau khi hắn nói xong, liền tự mình bắt đầu vỗ tay trước. Kế đó ánh mắt ở trên từng người tại đây đảo qua, toàn bộ những ai bị hắn nhìn chằm chằm vào đều hoảng sợ giơ tay lên dốc sức liều mạng vỗ tay, rất nhanh cả quảng trường đều rào rạt ở trong một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thương Hùng có chút ngây ngốc cũng vỗ tay theo, hắn không rõ vì sao lại không cần mình ký tên. Ba người khác cũng cảm thấy kỳ quái, sau khi vỗ tay xong, Trầm Ly nhắc nhở. Vân Tiêu đội trưởng, hình như còn sót lại một nhà thương hội a. Lý Vân Tiêu cười nói. Còn sót, không có, tứ cực môn đều là con người rắn giỏi có khí khái uy vũ không khuất phục. Huống hồ ta là người cũng không thích bắt buộc người khác. Con mẹ ngươi, còn không thích ép buộc người khác. Cơ hồ trên quảng trường trong mọi người đều mắng to không thôi, nếu là có thể nói ra lời thực muốn xông tới hướng trên mặt hắn dẫm mấy cước. Cho nên, ánh mắt của hắn ngưng lại cười nói. Tứ cực môn liền tạm thời rút lui khỏi Khinh Ca Lâm địa, toàn bộ sinh ý tạm thời do Thiên Nguyên Thương hội tiếp quản. Đợi đến lúc nội thành ổn định lại, sau đó lại do Thiên Nguyên Thương hội xem xét phê chuẩn tứ cực thương hội một lần nữa tiến đến kinh doanh. Soạt, lần này tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Thương Hùng càng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, chắp tay trước ngực còn làm ra tư thế vỗ tay, há to mồm đứng ở đó. Trầm Ly trong nội tâm chấn động, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Nàng thầm bội phục Lý Vân Tiêu sát phạt quả quyết tuyệt không dây dưa dài dòng, nói làm liền làm. Những người còn lại cũng khó mà lý giải được, cái này hoàn toàn chính là cùng với tứ cực môn kết xuống sinh tử đại cừu a. Hắn dựa vào lực lượng gì đến chống lại tứ cực môn con quái vật không lồ này? Mặc dù đối phương tổng bộ không tại Khinh Ca Lâm địa, nhưng phái một ít cao thủ đến đây cũng có thể đơn giản tiêu diệt Thái Điểu Dong binh đoàn của ngươi a hát. Người bóc lột áp xúc lợi ích của người ta, đều còn có thể lý giải cùng nhường nhịn. Nhưng hiện tại muốn đem đối phương nhổ tận gốc, đây không phải triệt để vạch mặt rồi sao? Thương Hùng hồi lâu đều phản ứng không kịp, thật sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình ở chỗ nào đắc tội tên điên này. Chẳng lẽ cũng bởi vì hiện tại chống đối hắn vài câu? Điều này cũng quá khó chấp nhận a. Ở dưới ánh mắt trêu tức cùng xem kịch vui của mọi người, nội tâm của hắn ngược lại âm thầm nhẹ nhõm xuống. Nếu để cho hắn ký hiệp nghị mà nói, làm loại sự tình mất mặt tổn hại tới mặt mũi của thương hội này, trở về không chừng lại để cho vị thiếu chủ kia bóp chết. Nhưng bây giờ đối phương trực tiếp đem thương hội đẩy vào tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com, bực đại sự này dù sao có vị kia ở đây, hắn ngược lại không cần gánh trách nhiệm quá lớn. Nhưng trên mặt mũi công tác vẫn là phải làm, hắn lập tức nổi giận lên quát, tiểu tử, ngươi đừng vội quá phận. Ba, cũng không thấy được Lý Vân Tiêu có hành động, chỉ thấy một ít tàn ảnh, sau đó Thương Hùng liền trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất phát ra tiếng nổ cực lớn. Hảo tâm cho các ngươi rút lui khỏi, còn dám cùng ta tranh cãi ư? Lý Vân Tiêu tiến lên một phát nhấc Thương Hùng tới, hừ lạnh nói. Đã như vậy, vậy cũng không cần rút lui khỏi nữa. Hắn quay người nhịn mọi người một cái, nói. Chư vị tứ cực thương hội này quả thực đáng giận, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Hiện tại mọi người liền cùng ta đến tiêu diệt bọn hắn. Thái Điểu Dong binh đoàn rất chờ mong biểu hiện của chư vị, đằng sau đủ loại lợi ích phân phối cũng sẽ ở trong lần biểu hiện này thể hiện ra. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người ba người Kiều Lạc cười nói. Còn có ba vị đại trưởng quỹ thương hội Thương Minh, các ngươi đi ra một kẻ không biết xấu hổ như vậy, các ngươi cũng cảm giác được trên mặt mũi không có ánh sáng a. Không bằng cùng đến với ta đi một lần, giúp cho các ngươi cơ hội thanh lý môn hộ một phen. Kiều Lạc đã giật mình, vội vàng lắc đầu nói. Vân Tiêu đội trưởng nói giỡn, đây là việc riêng của tứ cực môn bọn hắn, tuy rằng cùng thuộc Thương Minh, nhưng cùng quản lẫn nhau chúng ta nào có tư cách mà quản xem bọn hắn làm cái rắm gì. Tĩnh Nam cũng là sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục nói. Vân Tiêu đội trưởng ngài bận rộn, thân thể chúng ta có chút không thoải mái, tạm thời trở về. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống quát, tất cả mọi người là lăn lộn tại Thành Tây, dựa vào cái gì Dong binh đoàn đi dốc sức liều mạng, mấy thương hội các ngươi liền trốn đi.